phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, đệ 193 trang. Tây Vũ gật đầu. Ân, xem ra hệ thống chính là làm chúng ta ở cái này cùng ác mộng đảo tương bội địa phương. Tìm được Tiết công tử chân chính yêu thích đồ vật nhất phiền loại này nhiệm vụ. La Hy tức giận, kỳ thật Tây Vũ lý giải hắn cảm giác. Rốt cuộc cùng mặt khác chủ bá đánh cờ còn có thể tìm điểm việc vui. Tổng bị cốt truyện nắm cái mũi đi. Liền thật sự trở thành rõ đầu rõ đuôi biểu diễn giả, đều nói La Hy thức thời. Kỳ thật hắn nhất không bỏ xuống được lòng tự trọng chấm NPC A Minh hoàn toàn không rõ bọn họ ở thảo luận. Cái gì? Rốt cuộc đi tới Hắc Thủy thôn trước. Liền cười đào hai cái quả táo cho bọn hắn. Đến lạp, ta còn có việc phải làm. Các ngươi tưởng ngủ lại nói đi dị trí các tìm phó tiên sinh là được. Hắn chính là mộng đẹp đảo đại thiện nhân, dứt lời. Này tiểu quỷ liền ôm quả rổ vội không ngừng mà biến mất, sao ảo cảnh trung Hắc Thủy thôn hoàn cảnh. Thanh U, nhà gỗ cùng hoa thụ cách xa nhau thành thú. Ven đường thôn dân cũng đều hòa thuận vui vẻ. Vẻ mặt thỏa mãn, thật giống chỗ cùng thế vô tranh trốn đảo nguyên, Tây Vũ biết rõ là già. Khó tránh khỏi càng xem càng cảm thấy tâm lãnh. Lập tức liền dẫn đường chiều dị vật các phương hướng đi đến, kia gian thư quán đều có mặc hương từng. Trận, bên trong đứng lật xem thoại bản trai trai hài tử không ít. Cửa còn có cái 3-4 tuổi oa oa ở chơi bao cát. Tây Vũ đi nhanh tiến lên. Xin hỏi phó tiên sinh ở sao? Kia tiểu hài tử đồng dạng vẻ mặt lanh lợi. Lập tức nhảy dựng lên lôi kéo cổ hô. Phó tiên sinh. Phó tiên sinh, có không quen biết người tìm. Nửa phút qua đi, thư quán cửa liền xuất hiện vị ngũ quan đoan chính. Khí độ thong dong trung niên nam tử. Hắn hơi hơi chắp tay. Tại hạ phó mỗ, thấy nhị vị lạ mặt. Không biết có việc gì sao? Tây Vũ vội đem nói dối nói lại nói một lần. Sau đó cười nói, chúng ta quấy rầy một ngày liền đi. Tiên sinh không cần lo lắng, không sao. Không sao. Phó tiên sinh xua xua tay. Ta mệnh hạ nhân thu thập gian nhà ở ra tới liền hảo, xảo trá ác quỷ trở nên như thế hiền lành. Thật sự làm Tây Vũ không thói quen. Hắn trong lòng chợt sinh một niệm. Tới gần chủ động hỏi nói. Tiên sinh, người nhưng đọc quá một quyển sách kêu Kính Hồ Năm Tắc. Phó tiên sinh lắc lắc đầu. Đó là nhà ai làm? Chưa từng nghe nói, Tây Vũ đạm cười. Một quyển không nổi danh tạp ký thôi. Trong đó có chỗ thật sự xem không rõ. Cái kia A Minh tiểu đệ nói tiên sinh bác văn cường thức. Có không chỉ giáo một vài. La Hy ở bên cạnh hoàn toàn là xem diễn bộ dáng. Đơn giản ngồi xổm ngồi ở cửa bất động. Phó tiên sinh tiếp nhận Tây Vũ đưa qua cổ xưa quyển sách. Phiên đến thân thể sống lại kia trang. Càng xem càng là nghiêm túc. Cuối cùng cảnh cáo nói. Tiểu tử. Đây chính là bồn tà vật. Người từ nơi nào đến tới? Bằng hữu tương tặng. Tây Vũ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ta chỉ là hoàn toàn tưởng không rõ. Cái gì kêu tiếng lòng chi vật? Hay là chính là thích nhất đồ vật sao? Phó tiên sinh vuốt râu dê nói. Này, ta nhưng đến hảo sinh cân nhắc một chút. Tây Vũ duỗi tay. Ta đây trong chốc lát lại đến bái phỏng tiên sinh. Phó tiên sinh nói. Không bằng đem thư mượn ta lật xem tham khảo. Ta cũng dễ bể hướng dẫn tra cứu, không thành vấn đề. Nếu tiên sinh thật sự giúp ta cân nhắc ra tới, tặng cho ngươi cũng không sao. Tây Vũ đã đem nội dung ghi nhớ, ra vẻ hào phóng mà cười cười. Sau đó dò hỏi, kia dư nãi nãi ở tại địa phương nào? Phó tiên sinh toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị trong sách nội dung hấp dẫn qua đi. Liền ở thôn nhất phía Tây. Ta làm ra phó mang ngươi đi. Tây Vũ vội cự tuyệt. Không cần. Đà tạ. Tiên sinh vội đi. Nói hắn chạy nhanh kéo La Hy. Bước nhanh rời đi nơi này. La Hy vừa đi vừa tấm tắc cảm khái. Ngươi không lo diễn viên đi thật là đáng tiếc. Tây Vũ cười cười. Ngươi chán ghét tham dự này đó tình tiết. Ta dù sao cũng phải nhiều nỗ lực chút. Bằng không không phải đến không, đầu một hồi bị người trở thành tùy hứng cầu đối đãi La Hy cũng. Không biết trả lời cái gì. Nhìn Tây Vũ đầy mặt đương nhiên bộ dáng. khó tránh khỏi không tự chủ được mà hừ cười ra tiếng, sao ở ảo cảnh chung tới xem. Này trong thôn thật sự là từng nhà đều thực giàu có và đông đúc mỹ mãn. Rào tre nội treo đầy nấm cùng bắp dư nãi nãi ra cũng không ngoại lệ, tới mục đích địa lúc sau. Tây Vũ đầu tiên là thăm dò nhìn trộm, phát hiện đầy đầu hoa dâm hiền từ bà đang ngồi ở trong viện. Không khỏi dặn dò nói, ta đi xem, người tại đây chờ ta, đừng dọa đến này lão thái thái. La Hy kinh ngạc mà nhìn theo hắn tiến sân, không khỏi thấp giọng mắng câu, như thế nào, ta còn cho ngươi mất mặt. Tây Vũ đạm cười, lập tức đi đến lão nhân ra trước mặt ngồi xổm xuống thân. Nãi nãi, ngài vội vàng đâu, đang cố gắng rửa rau nấu cơm dư nãi nãi thực nghi hoặc. Ngươi là, Tây Vũ tiếp tục bảo trì đẹp tươi cười. Ta là tới trong thôn ở nhờ, tới trên đảo cũng là chịu thân thích gửi gắm, tới tìm trong nhà lạc đường hai tử. Hắn tên một chữ một cái tiết tự. Không tưởng lời này lại làm NPC khẩn trương lên. Vội xua tay nói, A Tiết cũng không phải là, A Tiết là ta tôn tử, nhưng người khác nói là ngươi nhặt được. Tây Vũ vòng đến nàng bên cạnh an ủi, nãi nãi yên tâm, ta không phải muốn mang đi hắn, chỉ cần xác nhận hắn mạnh khỏe liền an tâm rồi. Cũng sẽ lưu chút tiền tài cung các ngươi độ nhật mộng đẹp trên đảo mỗi người tự cấp tự túc. Đòi tiền tài gì dùng? Dư nãi nãi thở dài lắc đầu. Ta không lừa ngươi. A Tiết nương là ở đại tiết trời sinh hạ hắn khó sinh mà chết. Cho nên ta mới cho hắn lấy cái tiết tự. Chính là muốn cho hắn đừng quên chính mình nương. Nơi nào có thể là nhà ngươi hài tử a? Tây Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Nhưng ta đã ngàn dặm xa xôi tới. Có thể trông thấy hắn sao? Ta không có ác ý, đại khái trước mắt tiểu tử lớn lên giống như thiên sứ giống nhau. Gọi người hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Dư nãi nãi do dự một lát nói. Hắn hẳn là liền ở phía tây trong rừng chơi đâu. Vậy ngươi thuận tiện kêu hắn trở về ăn cơm đi, đa tạ. Ta lập tức quay lại. Tây Vũ trong lòng vội vã thời gian. Lập tức hướng cửa đi đến. Bỗng nhiên lại quay đầu lại hỏi. Không biết A Tiết ngày thường thích cái gì? Ta tưởng cho hắn lưu cái lễ vật, dư nãi nãi cười nói. Kia hài tử, thích nhưng nhiều đi, thích ăn ngon, thích cùng tiểu đồng bọn thả diều. Còn thích đi cánh rừng bắt tiểu động vật, cả ngày thành thật không xuống dưới. Tiểu tử, tâm ý của ngươi ta thế hắn lãnh. Hắn cái gì cũng không thiếu. Hết chương.